Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Anh có liên quan đến viên thiên cương hay không, thì lão ta cũng sẽ phải chết. Tiếp tục điều tra, tìm tất cả những binh lính canh giữ thành ban ngày, cũng như những người đã vào thành, tìm thật kỹ cho tôi, giết nhầm còn hơn bỏ sót. Con trai của Ninh Thiên Hùng đã chết, nhà họ Ninh coi như tuyệt hậu rồi, ông ta cần chém giết để hả giận. Vâng, thành chủ. Quản sư gia cúi đầu, trên miệng nở một nụ cười khó tả. Bên ngoài phủ thành chủ, trong một con hẻm bí mật, thập đại phù đồ ngồi đợi trong bóng tối. Diêm Đồ lo lắng nói, ông chủ đã vào lâu như vậy rồi, tại sao vẫn chưa ra? Những người khác cũng đang lo lắng, không phải đã xảy ra chuyện gì không ổn rồi đấy chứ? Đừng lo, ông chủ nhất định sẽ gửi tín hiệu cho chúng ta nếu có chuyện gì xảy ra. Mặc dù Thiết Sơn cũng lo lắng, nhưng vẻ mặt anh ta lại rất bình tĩnh. Đúng lúc này, cánh cổng của phủ thành chủ mở ra, Diêm Đồ vui mừng nói, ông chủ ra rồi. Tuy nhiên, người bước ra không phải Viên Thiên Cương, mà là một toán binh sĩ mặc áo giáp, cầm theo binh khí. Muộn như vậy rồi, sao phủ thành chủ lại điều động binh sĩ? Khi bọn họ còn đang khó hiểu, Thiết Sơn lập tức biến sắc, không ổn rồi, ông chủ gặp nguy hiểm rồi. Chỉ một câu nói mà đã thức tỉnh được cả đám người. Đợi đến khi binh sĩ tập kết hoàn tất, liền nghe thấy tên sĩ quan cầm đầu cưỡi ngựa rút bảo kiếm ra, xuất phát, không được tha cho bất cứ tên nào nhà họ Viên. Đồ chó, mấy con chó này thật ra là muốn nhân lúc ông chủ vào thành, để tấn công nhà họ Viên đây mà. Diêm Đồ tính tình nóng nảy, trung thành, lúc này không nhịn được, rút ra hai cái chiếc rìu lớn từ thắt lưng, lao ngay ra bên ngoài. Thiết Sơn chưa kịp ngăn cản thì Diêm Đồ đã lao ra chém giết rồi. Lũ khốn, chết hết cho ông. Tên sĩ quan cầm đầu mới chỉ ở cảnh giới phản phát trung kỳ, làm sao đấu lại được Diêm Đồ cảnh giới quy chân sơ kỳ cơ chứ? Hai chiếc rìu to lớn từ trên trời giáng xuống, ngay lập tức bổ tên sĩ quan và con ngựa ra làm đôi. Choẹt, nội tạng dạ dày chảy từ lưa khắp nơi. Sau sự cố bất ngờ, tất cả binh lính đều sửng sốt. Diêm Đồ bổ rìu liên tiếp, lao vào đám người mà chém giết như gió lốc. Bọn họ sao có thể là đối thủ của Diêm Đồ được? Chỉ cần vài chục chiêu là bọn họ đã tơi tả hết cả. Thiết Sơn cùng những người anh em còn lại cũng chạy tới, hét lớn, đồ chó Ninh Thiên Hùng, nếu hôm nay ông không thả ông chủ ra, anh em chúng tôi sẽ lật tung cái phủ này lên. Thập đại phù đồ, cầm dao, kiếm, chù y, roi binh sĩ cảnh giới tiên thiên đấu với hàng chục cường giả cảnh giới quy chân thì chả khác nào lấy trứng chọi với đá cả. Một tiểu đội hàng trăm người đã bị giết trong nháy mắt. Ngoài phủ máu chảy thành sông, mùi máu tanh lan tỏa khắp nơi, cách vài dặm vẫn có thể ngửi thấy. Sau khi giết đám người, thập đại phù đồ xông thẳng vào phủ thành chủ, bên trong có hàng nghìn binh lính cầm giáo mát, bày binh bố trận, 100 binh sĩ tiên thiên có thể địch lại tu sĩ quy chân không? Binh lính trong phủ thành chủ ngày càng nhiều, sĩ quan cảnh giới phản phát, thậm chí tướng thủ thành cảnh giới quy chân cũng ra nghênh chiến, hàng ngàn người bao vây lấy thập đại phù đồ. Lúc này, chân khí trong huyệt khiếu của họ đang dần cạn kiệt, cho dù có uống hồi khí tán cũng không theo kịp tốc độ tiêu hao chân khí. Nhà họ Viên phản nghịch, cứ gặp là giết. Tướng thủ thành ra lệnh, giết, giết, giết. Hàng ngàn binh lính tinh nhuệ hô vang ầm trời, làm con người ta phải khiếp sợ. Bọn họ bị cuốn vào trong đó, chỉ cảm thấy đầu như sắp nổ tung. Diêm Đồ nhăn nhó, ra sức vung rìu, mau thả ông chủ ra, thả ra ngay, nếu không tao sẽ giết hết chúng mày. Lão Thập, dừng lại, chúng ta nhất định phải tiết kiệm sức lực. Thiết Sơn là người bình tĩnh nhất, với tư cách là lão đại trong thập đại phù đồ, tu vi của anh ta cũng cao nhất, quy chân trung kỳ, chỉ cần một bước nữa là có thể tiến vào cảnh giới quy chân hậu kỳ. Lão Nhị, Lão Tam, hai người sẽ tấn công từ phía đông. Lão Tứ và Lão Ngũ, hai người sẽ tấn công về phía nam. Lão Lục và Lão Thất, Thiết Sơn hạ giọng bày ra kế hoạch tác chiến, lần giải cứu này chắc chắn không thể thực hiện được, đành phải mở đường máu để thoát khỏi thành vô ý thôi. Không thể để 10 anh em cùng bỏ mạng ở nơi này được. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của anh ta, những người khác không hề hay biết. Lão Thập, cậu đi theo tôi, chúng ta đi mở đường máu. Thiết Sơn nghiêm nghị nói. Vâng, đại ca. Diêm Đồ gật đầu, nghĩ một lúc, sức lực đã khôi phục lại đôi phần. Lên, Thiết Sơn hét lên, bọn họ ngay lập tức tung ra các chiêu thức mạnh nhất theo kế hoạch đã bàn. Hoành Tảo Thiên Quân, Thiên Thần Nhất Kích, Viêm Dương Diệt Thế, chân khí quét qua, mặt đất bị đóng băng, bị lửa thiêu rụi, bị gió chia cắt. Làm đi, Lão Thập. Mặc dù Diêm Đồ có tu vi thấp nhất trong thập đại phù đồ, nhưng sức sát thương của hắn lại là mạnh nhất,